One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, không chịu nổi một kích. Chạy a, ai cho phép các ngươi ngừng? Billy dữ tợn kêu to vang vọng đại đường. Nhưng là hai nữ chạy một đêm, sớm đã thể lực chống đỡ hết nổi, lúc này thực sự không đứng lên nổi. Thuyền trưởng, thuộc hạ lại cho ngài đổi hai cái a, hôm nay không phải vừa mới cướp một chiếc Carib Vương quốc thương thuyền sao? Vừa vặn có không tệ mặt hàng. McCady nói ra. Được rồi, những giữ lại đó lần sau chơi tiếp. Bất quá, hai cái này phế vật. Chấm ngoặc kép, Billy vừa nói, nhất định chậm rãi móc trong ngực ra thương. Billy lẻ lưỡi, biến thái vậy đến liếm liếm khóe miệng. Đang muốn bóp cò, hỗn đàn, quát to một tiếng từ nóc phòng truyền đến. Ngay sau đó, oanh, đến một tiếng, một vệt ánh đao từ thanh âm sử chạm hạ. Billy vội vàng quay người, thân thể mặc dù tránh qua, tránh né đao quang, nhưng súng ngắn lại bị chém một cái là hai. Lạch cạch, nòng súng rơi ở trên mặt đất, vết cắt vuông vức. Billy âm trầm liếc qua, thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu là bị chặt tới, sợ rằng phải đầu một nơi thân một nẻo. Hai người dịch ra thân, kẻ tập kích dáng người thấp bé, mái tóc màu đỏ, người mặc kimono, chân đạp guốc gỗ, chính là Musashi Sauzen, đồng dạng giấu ở nóc nhà. Will lắc đầu, cũng muốn đi theo nhảy xuống, cánh tay lại bị giữ chặt, bên cạnh Crollo ngón trỏ đặt ở bờ môi, lắc đầu. Will sững sờ, bỗng nhiên kịp phản ứng, đúng là quán tính cho phép, vô ý thức cảm giác mình cũng bại lộ. Nhưng trong phòng hải tặc lại không biết có bao nhiêu người mai phục tại nóc nhà. Bây giờ cùng nhảy đi xuống, ngược lại bại lộ nhân số, còn không bằng che giấu xem trước một chút hình thức. Chỉ là, hơi có chút không đủ thoải mái. Billy mắt nhìn trong tay chỉ còn lại có một nửa thương, tiện tay lắc tại một bên. Nhát gan bọn chuột nhát, sẽ chỉ khi dễ tay trói gà không chặt người. Sauzen nhìn thấy Will không có theo tới, trong nháy mắt hiểu ý, lớn tiếng dọa người, đem hai cái hải tặc ánh mắt hấp dẫn tới. Tiểu quỷ, ngươi là ai? Lái chính McCady bước chân nhẹ chuyển, chặn cửa lại, rút đao ra hỏi. Giết, đại pháo, Gray người. Sauzen gặp hai tên hải tặc đối với hắn tạo thành giáp công chi thế, xoay người bên cạnh đối với hai người, đem đao nằm ngang ở trước ngực. Billy gai mắt trợn lên, sau khi kinh ngạc nhất định lộ ra ý cười. Ha ha ha ha ha, nghĩ không ra ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi vậy mà chính mình tới, ngươi cứ như vậy cấp tốc chịu chết sao? Billy cười ngã nghiêng ngã ngửa, có thể giết được ca ca ngươi, giết ngươi tự nhiên cũng không nói chơi. Vô tri tiểu quỷ, thuyền trưởng thế nhưng là đặc thù. McCady cười nhạo lên tiếng, đem hai tên bị kinh sợ thiếu nữ gạt ngã. Chỉ là giữ vững môn, ngược lại không vội, giết một cái phế vật ca ca, liền dám tự tin như vậy. Billy cúi đầu, để người thấy không rõ mặt của hắn. Nói đến, còn muốn đa tạ ngươi, luôn có như thế cái có huyết thống phế vật ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, thực sự để người phiền chán, vung lại không vung được. Hiện tại ngươi giết hắn, vừa vặn bớt đi phiền phức của ta. Im miệng, vô lễ hạng người, đây chính là ca ca ngươi. Tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa lý Sauzen, nhất là không nhìn nổi loại người này, chán nổi gân xanh lên. Cho nên, chỉ cần giết ngươi, chẳng phải hoàn mỹ mà. Billy mặt mũi dữ tợn, thẳng tắp hướng Sauzen vọt tới. Sauzen về đao vào vỏ, có chút xoay người, trên tay phát lực, nhất đao lưu cư hợp chạm, thẳng đao quang hướng Billy chém tới. Mà Billy vậy mà tránh cũng không tránh, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn bắn vọt. Vì cái gì không tránh? Will cùng Crollo đồng thời dâng lên cái nghi vấn này. Đồ ngốc, McCady trong miệng tung ra hai chữ. Phốc, mãnh liệt huyết dịch từ thân thể tràn ra. Một đạo to lớn vết đao xuất hiện ở trước người. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, ngã xuống lại là Sao Ezen. Mà đao cũng không biết vì cái gì xuất hiện ở Billy trong tay. Ha ha ha, đồ ngốc, đại ngốc. Billy nhìn lấy Sao Ezen, tựa như đang nhìn một cái tuyệt thế ngốc tử. Cười đến đầu lưỡi tất cả đi ra. Sao Ezen che ngực bụng vết thương. Nhưng là miệng vết thương quá lớn, máu càng không ngừng chảy ra. Ngươi một cái đồ đần, chưa từng nghe qua trái ác quỷ sao? Đắc ý quên hình mất ca đi, cũng là cười to lên. Biết vì cái gì chúng ta gọi là đạo tặc đoàn hải tặc sao? Bởi vì nhà ta thuyền trưởng chính là ăn trộm trái cây đạo tặc người. Phàm là bị hắn đụng chạm vật thể, hắn muốn trộm cái gì liền có thể trộm được cái gì. Như ngươi loại này kiếm khách, căn bản không có khả năng đánh qua nhà ta thuyền trưởng. Chỉ cần đao của ngươi bị hắn đụng phải, thì sẽ một trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, thuyền trưởng còn có thể mượn dùng ngươi huơi ra lực đạo, tiến tới công kích ngươi. Billy đắc ý với McCady trắng trợn thổi phồng hắn trái cây năng lực. Một mặt thỏa mãn. Nói cách khác, vừa rồi ngươi ở đây truy đuổi hai nữ hài, mục đích chỉ là vì trộm quần áo đến thỏa mãn ăn trộm dục vọng, thật đúng là đặc biệt đam mê đây. Mà các ngươi hai cái chính là thuyền trưởng cùng lái chính sao? Thanh âm nhàn nhạt từ phía sau vang lên, người nào? Có lẽ là hai tên hải tặc quá mức hưng phấn, hoàn toàn không có phát hiện Will cùng Crollo chẳng biết lúc nào đã trải qua đứng ở sau lưng. Will mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhìn lấy máu tươi chảy dòng Sao Ezen. Nhà ta kiếm sĩ thật đúng là nhận được chiếu cố, vẫn còn có hai cái con chuột, thật là sơ suất. Billy sắc mặt quyết tâm, nâng lên đao trong tay. Bất quá, ta có một vấn đề. Ngươi trộm trái cây từ nhà ta kiếm sĩ bên trên trộm đi đao. Như vậy ngươi có thể từ ta như vậy đấu võ người trên người. Trộm đi gì đây, quả đấm của ta sao? Will bình tĩnh nói. Sau đó ra tốc hướng Billy phóng đi. Lái chính McCady gặp Will khí thế kinh người, vội vàng muốn lên trước hỗ trợ. Bóng người trước mắt lóe lên. Crollo khuôn mặt bình tĩnh ngăn tại trước người. Thiếu chủ nhà ta chiến đấu, có thể hay không xin ngươi đừng nhúng tay đâu. Ta quản ngươi cái gì thiếu chủ không thiếu chủ. Đi chết đi. McCady bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, xiết quần áo đều nhỏ một vòng, nhấc đao chém mạnh. McCady con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ thấy Crollo thế mà lấy tay đi cản đao, mà lưỡi đao chặt tới Crollo cánh tay, lại phát ra kim thiết tương giao thanh âm. Nhìn lấy Crollo tay phải đen nhánh, lẩm bẩm nói, bá khí. Sau một khắc, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vọt tới phần bụng. Đầu tiên là cảm giác toàn thân chấn động, sau đó mới cảm giác được đau đớn, nhưng lại hô không ra, chỉ là vô ý thức phát ra một đôi lời không có ý nghĩa thanh âm. Mắt nhìn đến Crollo chậm rãi đến đem tay trái rút về từ trong bụng, đến ngã trên mặt đất, run rẩy mấy lần. Bất động, máu tươi dọc theo thân thể, dần dần chảy đầy đất. Crollo lau lau tay, đem McCady quần áo xé thành mấy đầu, hướng Sao Ezen đi. Trái lại Will bên này, cùng giao thủ Billy hoàn toàn không để ý tới dưới tay mình tình huống. Bởi vì, Will thế công quá mạnh, rõ ràng là tay cầm thái đao, lại hoàn toàn không có cơ hội tiến công. Billy cảm giác mình bị dìm ngập ở tại Will quyền uy phía dưới, chỉ có thể càng không ngừng dùng đao đi ngăn cản. Will xuất thân Grand Line quốc gia, xưng là võ chi quốc, trong nước toàn dân thượng võ, cả tộc giai binh, là Grand Line bên trên ít có không thế giới chính phủ gia nhập liên bang, vẫn còn cực ít vụ hải tặc quấy nhiễu quốc độ, thật sự là bởi vì xương cốt quá cứng. Hải tặc vĩnh viễn không biết, bản thân tập kích là phổ thông thôn dân, vẫn là ham võ thành tính vụ đấu ra. Võ chi trong nước, không có quốc gia, chỉ có 4 cái đại quý tộc, mà Will chính là xuất thân một trong số đó đến gia tộc. Cùng với những cái khác, 3 nhà truyền thống quý tộc khác biệt. Ero gia là một cái duy nhất đấu võ thế gia. Tổ truyền trăm thức ý tứ là nó nhanh như gió. Nó tự như rừng, xâm lược như lửa, bất động như sơn phong lâm hỏa sơn tứ đại thế công. Will am hiểu chính là thế lửa. Hai quân giao chiến, nếu có một phương tấn mãnh như lửa, là có thể dùng một phương khác trong lòng đại loạn. Cử chỉ thất thường, mà Billy chính là dạng này. Will sẽ không bá khí, nhục quyền không phòng được lưỡi đao, nhưng là Will thế công giống như liệt hỏa chi mãnh liệt. Không thể ngăn chặn, cho nên Billy chỉ có thể cuống quýt dùng đao không ngừng đến chống đỡ Will nắm đấm. Liền trái cây năng lực đều dùng không ra, trăm thức hỏa đánh lung tung, răng rác, Billy từ Southern trong tay giành được nô đao, chịu đựng Will vô số trọng quyền về sau. Vậy mà rách ra, ngút rồi, Billy trong lòng kinh hãi, không kịp phản ứng tới, quyền kế tiếp, lưỡi đao bay ra, xuống lần nữa một quyền, bành, đến đánh vào Billy trên mặt, bành bành bành bành, Will một trận loạn quyền, tái khởi thân lúc, Billy đã trải qua ngất đi, người cũng liền so ca ca người chịu đánh một chút, Will quăng lên Billy quần áo. Đem vết máu trên tay lau lau, khinh thường nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.